kia nàng khả năng thực mau liền sẽ gặp phải phá sản đóng cửa quẫn trạng, ha ha. Trách không được ngươi nói ta không có phá sản tư bản đâu. Quả thực ngược tâm, Lục Lê đôi tay lau một phen mặt. Linh quang chợt lóe truy vấn một câu, nói nếu là ta chính mình đi sát tang thi, đạt được kết tinh có thể thay đổi thành tiền, dùng để chống đỡ siêu thị vận chuyển sao? Đương nhiên có thể, bất quá kia chỉ có thể làm cứu cấp thủ đoạn. Siêu thị kinh doanh mới là trọng điểm, thân ái Tiểu Lê, cũng không nên bỏ gốc lấy ngọn nha. Tiểu Tùng vẻ mặt nghiêm túc mà khuyên nhủ nói, bất quá ở điểm này nàng thật sự không cần lo lắng. Thân là tử trạch Lục Lê, nếu có thể không ra khỏi cửa đó là tuyệt đối sẽ không đi tự tìm đau khổ. Lục Lê hỏi như vậy cũng chỉ là tưởng xác định nàng còn có điều đường lui thôi. Nếu siêu thị thật sự kinh doanh không đi xuống, ít nhất nàng còn có biện pháp có thể không phá sản, như vậy vấn đề tới. Một con tang thi trong đầu kết tinh có thể chuyển hóa thành nhiều ít kim đâu. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ siêu thị hoạt động đại sự. Cần thiết hỏi rõ ràng, tang thi cũng phân cấp bậc. Nếu đem trước mắt trên địa cầu đại bộ phận tang thi định vì một cấp nói. Một viên một cấp tang thi kết tinh đại khái có thể đổi thành 10 kim. Căn cứ kết tinh thuần tịnh trình độ, khả năng trên dưới sẽ có nhỏ bé di động. Trên màn hình xuất hiện một con tang thi hình ảnh, một bên còn biểu hiện này chỉ tang thi lực lượng, tốc độ chờ cơ bản số liệu. Vì càng trực quan hình tượng, Tiểu Tùng còn vì Lục Lê triển lãm một cái bình thường thành niên nhân loại số liệu. Lục Lê nhìn số liệu trong lòng thoáng có chút vui mừng, rốt cuộc đơn từ số liệu đối lập đi lên xem. Một cấp tang thi bất luận là thính lực, thị lực, vẫn là tốc độ, lực lượng, đều cùng nhân loại bình thường kém một đoạn, càng không cần phải nói tang thi không có trí tuệ, nếu nhân loại dũng cảm mà cầm lấy vũ khí, vẫn là có thể xử lý giải rác tang thi. Lục Lê đại khái hiểu biết tang thi thực lực, lại tổng hợp suy xét dinh dưỡng bánh quy 1 kim 3 khối, bọt nước 1 kim 3 viên cùng với súng quang năng 50 kim 1 phen phí tổn. Cuối cùng dựa theo thấp nhất định giá cơ chế, đem giá bán định vì tiến giới gấp 3 bán ra, tức 1 kim 1 khối dinh dưỡng bánh quy hoặc là 1 viên bọt nước. Súng quang năng 150 kim 1 phen, lấy 3 khối dinh dưỡng bánh quy vì 1 tổ thương phẩm. 3 viên bọt nước vì 1 tổ thương phẩm, Lục Lê bước đầu mua vào 100 tổ dinh dưỡng bánh quy cùng 100 tổ bọt nước. Cùng với 6 đem súng quang năng. Trong đó có một phen là cho nàng chính mình chuẩn bị làm siêu thị chủ nhân, có một cái phúc lợi chính là giải khóa quá hàng hóa nàng có thể chỉ chi trả phí tổn giới liền đưa cho chính mình dùng. Lục Lê nhớ tới chính mình trước kia xem tiểu thuyết khi trực tiếp từ bên cạnh quầy lấy đồ ăn vặt, quét một chút liền khai ăn tốt đẹp nhật từ, cảm thấy điểm này kỳ thật không tính là phúc lợi. Hoàn toàn là ứng có sao, nhóm đầu tiên đặt hàng hàng hóa thiếu đến đáng thương. Không trách Lục Lê tiểu tâm cẩn thận, cho dù nàng biết chính mình tuyển đồ vật thực hảo, nhưng nói thật, ở các gia các hộ đều có tồn lương mà thế chi sơ. Đồ ăn cũng không phải phi thường nhu cầu cấp bách, mà nhất nhu cầu cấp bách vũ khí, giá bán lại lược cao. Thở dài một hơi, Lục Lê thiệt tình cảm thấy phía trước kinh doanh nhà mình tiểu siêu thị cũng chưa như vậy khó. Bởi vì phía trước là gia nhập cửa hàng, hàng hóa sẽ từ tổng cửa hàng trực tiếp xứng đưa, mà hàng hóa chủng loại là tổng cửa hàng căn cứ doanh số thống kê tới xác định. Lâm Lam chỉ cần xem trọng chính mình tiểu điếm là được. Nơi nào yêu cầu suy xét như vậy nhiều phức tạp tình huống, đây là vũ trụ chung một khác thế lực lớn. Thời không giao dịch võ nguy năng, ở trong vũ trụ, có 70% trở lên mậu dịch là thông qua thời không giao dịch võ hoàn thành. Có thể nói, thời không giao dịch võ khống chế các văn minh kinh tế mạch máu. Đây cũng là vì cái gì ta nói một khi bị thời không giao dịch võ ký lục đến sổ đen. Liền sẽ gặp phải một bước khó đi cục diện nguyên nhân, trùm siêu thị hệ thống ở thiết kế chi sơ. Vì làm người sử dụng càng phương tiện mà mua tiến siêu thị sở cần hàng hóa. Chuyên môn cùng thời không giao dịch võng dựng nổi lên đặc thù mậu dịch con đường. Đúng là bởi vì này đặc thù con đường tồn tại, khiến cho dù Tiểu Lê ngươi nơi địa cầu hiện giờ đang đứng ở tiến giai thí luyện chung, chúng ta cũng có thể đặt hàng đến hàng hóa, bằng không bị nhốt ở địa cầu đặc thù trạng thái chung YS-796 hào liền xấu hổ. Tiểu Tùng ở vì Lục Lê giải thích thời điểm, còn nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ tiểu bộ ngực, ngẫm lại cũng là một cái siêu thị kinh doanh hệ thống cơ sở dữ liệu căn bản không có bị tuyển thương phẩm. Kia toàn bộ hệ thống liền tương đương với báo hỏng, nếu không phải chùm siêu thị ở thiết kế khi lưu lại đặc thù mậu dịch con đường. Lục Lê trước mắt gặp phải tình huống khả năng chính là nàng có thể nhìn đến rộng lượng thương phẩm giới thiệu danh sách. Nhưng trừ bỏ địa cầu đã có thương phẩm, nàng tất cả đều giải khóa không được 96. Đệ 96 chương đây là móc, chờ một lát một chút Nga tương đương Moa Moa tương đương Tiểu Tùng. Thương phẩm tuyển hảo, giá cả định hảo, kia kế tiếp đâu, rộng lớn sáng ngời siêu thị lầu một đại sảnh hai bài nguyên bản trống rỗng kệ để hàng. Hiện giờ mang lên Lục Lê chỉ có ba loại hàng hóa. Lục Lê có chút buồn rầu mà nhu loạn chính mình đầu tóc. Nói thật, nhìn qua thật đáng thương a. Tính, nàng không phải cái loại này có thể đi một bước xem ba bước thiên tài. Vậy đi một bước xem một bước đi, mới bắt đầu tài chính còn có thể duy trì nàng lăn lộn một đoạn thời gian. Thật sự không được nàng liền chính mình ôm súng quang năng đi ra ngoài sát tang thi. Tổng có thể chống đỡ siêu thị kinh doanh đi xuống, Tiểu Tùng cũng lộ ra vui sướng nhẹ nhàng tươi cười. Vòng quanh trong màn hình siêu thị đại sảnh hình ảnh bay một vòng. Mới huyền đình đến Lục Lê trước mặt, trịnh trọng mà nói, thân ái Tiểu Lê, siêu thị giai đoạn trước chuẩn bị công tác đã hoàn thành. Kế tiếp ngươi có thể mở ra siêu thị đại môn, chính thức mở ra buôn bán. Xin hỏi ngươi có cái siêu thị muốn chính thức mở cửa buôn bán sao? Hoa, rốt cuộc tới rồi có thể mở cửa quan trọng thời khắc. Lục Lê xoa tay hầm hè, thực chờ mong địa cầu đồng bào nhìn đến nàng nhà này ngoại tinh siêu thị sau phản ứng đâu. Bất quá, còn có cái mấu chốt vấn đề muốn hỏi trước rõ ràng. Tiểu Tùng, ngươi phía trước nói siêu thị là có phòng hộ công năng. Nếu ta mở cửa chính thức buôn bán, tang thi sẽ không vào đi. Tưởng tượng đến siêu thị đại môn rộng mở khi, không chỉ có nhân loại có thể tiến, tùy ý du đãng tang thi cũng sẽ du đãng tiến vào hoặc là đuổi theo người sống sót chạy vào hình ảnh. Lục Lê liền có điểm say, đương nhiên sẽ không. Cho dù ngươi hiện tại siêu thị chỉ có một cấp, nhưng phòng hộ năng lực đối với một tinh văn minh tới nói đã rất mạnh. Đối ngoại, tang thi cùng với không chịu ngươi hoan nghênh nhân loại căn bản vô pháp tiến vào siêu thị quanh thân 5 mét trong phạm vi. Đối nội, đã ở siêu thị nội người ngươi cũng có thể tiến hành đuổi đi. Cho nên, ngươi có thể yên tâm lớn mật mà mở cửa buôn bán. Được đến Tiểu Tùng giải thích, Lục Lê rốt cuộc yên lòng, hít sâu một hơi sau, hạ quyết tâm, trịnh trọng mà chính thức mở ra siêu thị, nháy mắt. Ở vào siêu thị mái nhà thật lớn chiêu bài lập lòe lên. Siêu thị trong ngoài trang trí ánh đèn cũng lập lòe lên. Sáng ngời sạch sẽ siêu thị cùng chung quanh ảm đạm hôi bại hoàn cảnh hình thành tiên minh đối lập. Cho dù ly thật sự xa cũng có thể dễ dàng phát hiện này một đặc thù chỗ. Tiện đà tâm sinh hướng tới, nhưng mà, một phút đi qua, hai phút đi qua, năm phút đều đi qua. Vẫn luôn chết nhìn chằm chằm màn hình lớn Lục Lê rốt cuộc quyết định đình chỉ này một không hề tiền đồ hành vi, bởi vì nàng trừ bỏ nghiệm chứng du đãng đến siêu thị phụ cận tang thi sẽ quỷ dị mà vòng quanh lấy. Siêu thị vì tâm, bán kính 5 mét viên đi bên ngoài, cái gì đều không có phát sinh, lại lần nữa nhu loạn chính mình tóc Lục Lê sờ sờ trống chân bụng. Tạm dừng thao tác, đứng dậy rời đi ghế dựa. Ở ly chính mình gần nhất trên vách tường tùy tay một hoa. Giây tiếp theo, một cái hình chữ nhật môn hình hắc động xuất hiện ở nàng trước mặt. Do dự hai giây, Lục Lê nhìn thoáng qua ngồi ở nàng trên vai Tiểu Tùng. Dứt khoát một đầu chui vào hắc động cơ hồ chỉ là chớp liếc mắt một cái. Lục Lê liền xuất hiện ở chính mình phòng ngủ, chỉ thấy thuộc về nàng phòng ngủ diện tích mở rộng gấp đôi. Vách tường là màu lam nhạt, sàn nhà là màu vàng nhạt. Các loại gia cụ cũng lấy tông màu ấm là chủ, ngắn gọn hào phóng, đường cong lưu sướng tràn ngập mỹ cảm. Ách, không được hoàn mỹ chính là, có chút đồ vật nàng hoàn toàn nhìn không ra sử dụng. Ngồi ở lục lê trên vai Tiểu Tùng đạo nghĩa không thể chối từ mà gánh vác khởi bảo mẫu người máy. Chức trách, kiên nhẫn mà giáo nhà nàng tiểu chủ nhân như thế nào sử dụng hoàn toàn mới gia cụ thiết bị. May mắn này đó đẳng cấp cao văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm phần lớn lấy đơn giản phương tiện. Vì thiết kế chủ đề, lục lê thực mau liền thượng thủ. Hết chương.